Chương 145, bạn trai giá trị. Để ngài đợi lâu cuối cùng, ở bàn bày đặt thông thường cây cà phê, chứa ở hình tam giác thủy tinh trong thùng ô mai sần đi, cùng với hai cái như là thủy tinh chế chậu rửa mặt gì đó. Hả, đây chính là xa hoa tổng hợp lại đặc cấp bách hội, thoạt nhìn quả nhiên rất tốt dáng vẻ, ngươi cứ nói đi cảo gì rủ gì khuôn mặt toát ra khoái ý nụ cười. Ở trong chậu nước rửa mặt, thả đại lượng kem, chứa đầy ớp hoa quả, đầy đến như là thác nước một dạng sữa tươi dầu. Rất có nghệ thuật phong vị mà cắm muối tiêu bánh giòn, bày đặt tiểu bánh bích quy, ngược lại tươi đẹp nước đường. Thật lớn A San rất bội phục dáng vẻ, lúc này, dù gì chỉ có chỉ độn phát hiện một cái vấn đề trọng yếu. Người thứ nhất điểm xa hoa tổng hợp lại đặc cấp bách hội, cũng không phải cáo gì, mà là San. Nàng lúc đầu ăn liền ít vô cùng, vật này một người ăn hết sao không phải, không phải một người, mà là hai người dù gì tâm lý dâng lên một chủng không phải hảo dự cảm. Vừa mới bắt đầu bị hai cái này xa hoa tổng hợp lại đặc cấp bách hội lại càng hoảng sợ cảm gì, đang nghe San bội phục tiếng sau, lộ ra cùng dù gì tuyệt nhiên ngược lại nhìn có chút hả hê biểu tình. Vật này, hẳn là muốn mọi người cùng nhau ăn mới đúng, đây lúc đầu liền là cái dạng này gì đó đi, ở bách hội cắm bốn cây thìa. Bất quá, lấy trước mắt cái này ba cái nữ nhân sinh sức ăn, thật có thể ăn xong sao nếu như xạ nạ cùng hệ cắt ở chỗ này, còn có loại này khả năng. Thế nhưng dù gì nhìn chung quanh một vòng ba vị nữ sinh, cuối cùng lại nhìn một chút bụng của mình. Không thể nào ố nỉ chèn, mọi người cùng nhau ăn đi San không ra ngoài dự liệu nói ra dù gì nhất không muốn nghe đến câu nói kia. Nhìn ôn nhu làm người hài lòng nữ bằng hữu mặt mỉm cười, dù gì chật vật gật đầu. Ừ nhưng là, hai đại ly cái này, coi như là mọi người cùng nhau, cũng rất khó ăn sạch đi hạ dù cả đã lộ ra lùi bước ánh mắt. Hạ dù cả! Ngươi quá ngây thơ rồi, cảo dị khuôn mặt dương lên cùng dù gì tuyệt nhiên tương phản, đồng dạng cũng là vừa mới từ hắn khuôn mặt biến mất khoái ý mỉm cười. Ngươi cho rằng nam bằng hữu là dùng để làm gì vừa nói, nàng cầm muỗng lên, chỉ vào cái bản mầm to lớn bách hội nam bằng hữu giá trị, chính là thể hiện tại loại này chuyện. Đúng không, dù gì a ừm dù gì vẻ mặt cầu xin, cái này có tính không là tự làm tự chịu. Xem ra, muốn sử dụng ăn gian thủ đoạn. Không phải. Nếu đây là ta điểm, như vậy nhất định tu để ta làm ăn xong mới được San chắp hai tay, nói qua ta muốn ăn sau đó, múc kem. Ăn thật ngon tuy là cũng có chút tiệm ở bách hội bên trong thả vô ích kem, bất quá bách hoa phòng ngay cả tầng đều là cao cấp kem, cho nên ăn thật ngon a quả nhiên giá trị 3 tháng 5 năm không không khối a rủ gì như không có chuyện gì xảy ra cầm lấy một cái thìa đưa cho cặp gì. Cặp gì, nếu điểm. Không có chút nào ăn cũng quá lãng phí cảo gì nghiêm nghị lông mi nhẹ nhàng gật gạt, tiếp nhận thìa, múc một đại muôi kem, đưa tới rủ gì bên mép. Dù gì, tới A người yêu ăn cái gì thời điểm cố hữu tiểu đoạn, bị chiếu ngược một quân rủ gì lúc này đây không có lộ ra cái gì thần sắc khó khăn, hớn hở mở miệng ăn cảo gì kem. Đây coi như là bồi thường sao nếu như ôm đồn còn dư lại bách hội thù lao là cái này A, trở lại thập ly rủ gì cảm giác cũng không thành vấn đề. Nhìn cáo gì uy rủ gì một ngụm, chính mình lại ăn một miếng, một bên San cùng hạ rủ cả lộ ra ánh mắt hâm mộ. Thực sự là bạn gái mất xẹp tha coi như không có trải qua loại này sự tình, có ở TV cũng có thể thấy qua không ít, kết quả hai người cư nhiên không có chút nào phát giác, cứ như vậy tự mình ăn. Tỷ tỷ thật là rảo hoạt nhìn chằm chằm hưởng thụ hạnh phúc lấy tình lữ kiểu đoạn rủ gì nổ đỏ cả bên trong, San rốt cuộc nhịn không được nói rằng. Tới trước được trước, San. Ái tình có thể không phải ngươi một mực cố thủ tại chỗ, sẽ phủ xuống đến đầu của ngươi. Cào gì ý vị thâm trường nhìn San liếc mắt. Mỗi một lần gặp gỡ, đều là vận mệnh cấp cho cơ hội, nếu như muốn đạt được hạnh phúc, không đi chủ động truy cầu, là không có khả năng chiếm được. Hôm nay, cào gì vẫn luôn rất kỳ quái ai nhìn dạy San kinh nghiệm yêu cào gì, dù gì rốt cuộc phát hiện, hôm nay cào gì vô cùng không thích hợp. Chẳng những khắp nơi nhắm vào mình, nhưng lại chủ động mê hoặc chính mình, uy hiếp chính mình đi nhà nàng. Tuy là bình thường cáo gì liền rất lanh khốc, nhưng hôm nay tựa hồ phá lệ cường ngạnh. Nàng, muốn làm gì dù gì tâm lý toát ra một đống lớn dấu chấm hỏi, hạ dù cả thừa dịp cáo gì cùng San nói thời điểm, len lén múc một cái môi sần đi, sau đó đưa tới dù gì bên mép. Cái kia, phản xạ cải tiền bối, không phải, không ngại nàng mặt đỏ bừng lên. Thật giống như trứng chín cua đồng, tựa hồ vẫn còn ở bốc hơi nóng. Cái môi bên trong kem chậm rãi hòa tan, theo Hạ Dụ Cạ khẩn trương đến run rẩy tay nhỏ bé, lúc nào cũng có thể rơi tới. Dù gì lộ ra thân thể, mở miệng đem cái môi kể cả bên trong kem một ngụm nuốt vào. Ừ, mang theo Hạ Dụ Cạ gắn bó thoang thoảng kem ở trong miệng hòa tan, ngọt ngào mùi vị tựa hồ ấm áp đến rồi nội tâm ở chỗ sâu trong. Dù gì nhìn thẳng Hạ Dụ Cạ ánh mắt mong chờ, lộ ra nụ cười ôn nhu. Cảm tạ, phi thường mỹ vị á. Hạ Dụ Cạ khuôn mặt vui vẻ, phía trước chặt trương lập lúc tiêu tan thành mây khói. Vậy, trở lại kế đó đến phiên ta san lớn tiếng phát ra kháng nghị, vội và múc một muôi, đưa vào vừa mới buông ra Hạ Dụ Cạ cái muỗng dù gì trong miệng. Nô bởi vì quá mức dùng sức, kết quả trực tiếp đâm vào dù gì trong cổ họng, sặc hắn ho sặc sùa đứng lên. Khao y ho khăn à, xin lỗi san thất kinh vỗ dù gì sau lưng của, dù gì khoát khoát tay, ý bảo nàng không cần để ý yên tâm, ta không sao nhưng thật ra cái muỗng, bởi vì dùng quá sức, bị dù gì trong cổ họng vách tường cho bắn ngược gãy cong. San biết dù gì thân thể, đỏ mặt ngượng ngùng túi đầu, đem còn dính que kem cùng dù gì nướt bọt cái môi đưa vào trong miệng, một bên thưởng thức hòa lẫn dù gì nướt bọt que kem mùi vị, vừa đem cái môi cắn thẳng. Thủy tắc dũng giả cáo gì nhìn đây hết thảy, lộ ra sang sảng nụ cười. Cuộc sống như thế cùng mội mội ngồi ở cùng một cái bàn ăn bách hội, cùng nhau vui cười, cùng nhau tranh giành tình nhân, trước đây căn bản không chút suy nghĩ quá. Nàng vẫn cường liệt yêu cầu dù gì sau khi tan học thời gian là thuộc về nàng và San, chính là vì phần này quang cảnh á quá tuyệt vời sau giờ ngọ ánh mặt trời, ngang hàng nhu hòa chiếu xạ ở San, cáo gì, còn có Hạ Dụ Cạ thân.